Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 76 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ, hiện tại thì cái cuộc hội họp giữa những cái thế lực hàng đầu ở tại Bắc Vực đã diễn ra. Và lúc này thì Diệp Hiến đang phải đứng trước nghi vấn của rất là nhiều người về việc là mình đã có thể làm từ bên của phòng giới chạy thoát. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 76 phần A có tựa đề Thực Lực Của Lam Phong. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dường như lúc này, đám người phát hiện ra thái độ không dính vào của bốn vị ở bên trên, cho nên không có nhịn được mà nhào nhào muốn đến chỉ trích Diệp Viễn. Nói liền thiền, thông đạo duy nhất của hai giới bị cùng phòng giới chấn giữ rồi. Chỉ dựa vào thực lực của người mà có thể là trốn thoát ra được từ cùng phòng giới hay sao? Này, cái người trẻ tuổi, đừng có chút thực lực là ra ngoài làm mầu tình tướng như vậy. Trong chuyện lớn thì không có nên khoác lác, dễ bị vạch trần. Thì ra người đã đến cuồng phong giới, không biết là có mang đặc sản gì từ cuồng phong giới trở về hay không. Một đám người cùng nhau cười lớn, nhào nhào thở chế giễu Diệp Viễn, nói khoác cũng không có trình độ. Bọn anh thấy Diệp Viễn ngồi ở vị trí kia, vốn dĩ đã cảm thấy không thoải mái. Lúc này vừa hay là tóm được chỗ sơ hở của hắn, cho nên tất nhiên là không có thể nào bỏ qua. Lúc này tông chủ của Huyền Dương Tông tên là Ô Minh ngồi đối diện Diệp Viễn, mỉm cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, việc ngày hôm nay không có thể nào đùa được đâu. Người nói người đã từng đi tới cuồng phong giới, vậy dù sao cũng phải chứng minh một chút xem. Nói xuồng thì ta cũng nói là ta cũng đã từng tới cuồng phong giới đấy, người có tin không?" Huyền Dương Tông chỉ đứng sau Tam Tông, thực lực của Ô Vinh cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu như ngày hôm nay không có Diệp Viễn ở đây, hẳn là vị trí kia sẽ là của Ô Vinh ngồi mới đúng. Hơn nữa trước đây, Diệp Viễn chọn diệt Thiên Tà Tông của Ma Nguyên Cơ. Kỳ thật, đây chính là một thế lực phụ thuộc của Huyền Dương Tông. Tông môn ở tại Bắc Vực săn sát, giữa các thế lực thường thường là đều sẽ có những quan hệ phụ thuộc. Muốn thoát khỏi số mệnh phụ thuộc, trong tông môn tối thiểu nhất cũng phải có một vị cường giả thần du cảnh hậu kỳ đến tọa chấn. Mà Ô Vinh này chính là cường giả thần du cảnh tầng 9. So với lão tổ Tam Tông thần du cảnh đại viên mãn thì cũng chỉ là kém hơn một chút. Tuy nói là chỉ kém nhau một chút, thế nhưng một chút này lại là cách nhau cả một trời một vực. Trong những tiểu thế giới như là vô biên giới thế này, sau khi mà tu luyện đến thần du cảnh, mỗi một bước tiến đều sẽ vô cùng gian nan. Thần du cảnh tầng 9 tới thần du cảnh đại viên mãn nhìn thì khoảng cách không có nhiều, thế nhưng một bước đi này cực kỳ là khó bước ra. Đây chính là hạn định quy tắc của thiên địa, phàm nhân không có thể nào vượt qua. Mà từ thần du cảnh đại viên mãn đến phá toái hư không trở thành vô lượng cảnh, bước đi này lại càng khó hơn lên trời. Cho nên mặc dù cường giả thần du cảnh ở tại vô biên giới nhiều, thế nhưng người chân chính có thể phi thăng đến thần vực thì lại chẳng có mấy. Cho dù là những cường giả đẳng cấp như lão tổ Tam Tông, muốn bước đến một bước này cũng là ngàn khó vạn khó. Ô Vinh không dám nói thêm cái gì với lão tổ Tam Tông và Nhậm Tình Thuần, không có nghĩa là hắn không dám làm khó Diệp Viễn. Chỉ là một cái tên tiểu bối thôi, chẳng lẽ Tam Tông cũng thật sự dám động thủ với hắn hay sao? Huống hồ, cái tên tiểu bối này còn là ăn nói lung tung. Diệp Viễn cười nói: "Các người cười ta ăn nói hàm hồ, ta lại cười các người ngây thơ vô tri. Nếu như không có lực lượng thì làm sao cùng phong giới lại làm dám làm ra hành động như vậy? Các người muốn chứng minh có đúng hay không? Được, ta cho các người thấy. Thân ảnh của Lam Phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Viễn. Đám người này thấy như vậy thì sắc mặt đều biến. Linh khí không gian. Cho dù là Ô Vinh thì trong mắt cũng lộ ra hỏa nhiệt khi mà nhìn thấy hành động này của Diệp Viễn. Có điều, hỏa nhiệt của hắn rất nhanh thì đã biến mất. Nếu như Diệp Viễn đã dám bạo gan mang cái này ra, hiển nhiên là không có sợ bọn hắn cướp. Thậm chí có khả năng linh khí không gian này chính là của một trong bốn vị ngồi ở phía trên cho hắn. Cái người này chính là nô lệ mà ta bắt được ở khi ở cuồng phong giới. Các vị đều là những cường giả thần du cảnh, chỉ cần là hơi kiểm tra thần hồn của hắn một chút thì sẽ biết thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Những người kia kiểm tra thần hồn của Lam Phong một chút, phát hiện ra quả nhiên là có hơi khác biệt so với võ giả vô biên giới, thì không khỏi vô cùng kinh hãi. Mặc dù những người này biết cuồng phong giới đã chiếm lĩnh Nam Vực, thế nhưng cũng vẫn chưa từng thấy võ giả cuồng phong giới. Lúc này khi mà nhìn thấy Lam Phong thì đều không khỏi hiếu kỳ đánh giá. Đây chính là võ giả cuồng phong giới sao? Xem ra cũng rất bình thường. Đúng như vậy, một tên hóa hải cảnh tầng 4 còn còn thì có thể nói lên được cái gì chứ? Nhìn cách ăn mặc của hắn mà xem, đúng thật là quê mùa đến vứt đi. Nếu như võ giả cuồng phong giới đều là như vậy, vậy chẳng phải là vô biên giới chúng ta thắng chắc sao? Lại thêm một trận cười lớn vang lên. Diệp Viễn lại không hề cười, hắn chỉ lãnh đạm nói. Các vị đều là những lãnh tụ tông môn, tất nhiên là sẽ coi thường một tên hóa hải cảnh tầng 4 nhỏ nhoi. Có điều, ta thả Lam Phong ra là muốn cho các vị mở mang kiến thức một chút về thực lực của võ giả cuồng phong giới. Diệp Viễn hơi quét nhìn những cường giả thần du cảnh này một cái, liền hỏi. Không biết, đệ tử hậu bối của các vị, có vị nào vừa hay là hóa hải cảnh tầng 4 không? Có thể là tiến lên cùng với Lam Phong này so chia một chút xem sao. Diệp Viễn khí thế bức người, ý khiêu khích là vô cùng rõ ràng. Hóa hải cảnh tầng 4 so với hóa hải cảnh tầng 4, ai cũng không có tìm ra lý do gì để mà phản đối. Ô Vinh thấy như vậy, liếc mắt ra hiệu về phía một người thần du cảnh trung kỳ của thế lực cấp dưới. Người này hiểu ý, mở miệng nói. Phỉ Nhi, người lên trời cùng với hắn một chút đi. Nhớ kỹ là ra tay nhẹ một chút. Một người trẻ tuổi đứng ở phía sau hắn bước ra khỏi hàng ngũ, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Rõ, thưa sư tổ. Nói xong, cái người trẻ tuổi này nhún một cái, nhảy đến trước mặt Lam Phong. Người trẻ tuổi này tên là Tống Phi, là hóa hải cảnh tầng 4. Thực lực của hắn cũng được xếp vào hàng đầu tại tông môn. Lần này được lão tổ mang theo bên người, địa vị của hắn cũng có thể tưởng tượng được. Lam Phong vẫn ăn mặc giống như lúc còn ở tại cuồng phong giới, vô cùng khác biệt so với võ giả vô biên giới. Hơn nữa, đúng như những cái người kia nói, thật sự chính là quê mùa một cục. Vừa nhìn đã thấy giống như là xuất thân từ nơi hoang dã. Làm gì có chỗ nào có thể so sánh được với đệ tử tinh anh của tông môn giống như là Tống Phỉ. Ha ha, ta lại muốn nhìn xem có đúng là võ giả cuồng phong giới thật sự là lợi hại giống như hắn nói hay không. Tống Phỉ cười lạnh. Lam Phong vẻ mặt thật thà, không có để lời khiêu khích của Tống Phỉ vào mắt, nhàn nhạt đáp lời. Cứ thử đi rồi biết. Nói xong, thân ảnh của Lam Phong bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tống Phỉ biến sắc, hắn không ngờ tốc độ của Lam Phong lại nhanh đến như vậy. Muốn ra tay nhưng đã không còn kịp nữa. Trong lúc vội vã, chỉ có thể bị động phòng thủ một chút. Oanh! Tống Phỉ lập tức bị một quyền của Lam Phong nện cho bay ra xa mấy chục trượng. Không có bất cứ một lời nói rông dài nào, cũng không có bất cứ sự đắc ý gì. Lam Phong thừa thế không thà, nằm đấm giống như là mưa gió rông bão giáng về phía Tống Phỉ. Hóa hải cảnh quyết đấu, chẳng bắt đám người đứng đầu này các bạn là không đáng nhắc đến. Thế nhưng giờ phút này, lông mày của bọn họ không khỏi nhíu chặt lại. Mặc dù Lam Phong công kích bất ngờ, thế nhưng một thân công lực kia lại không có thể nào giả. Tốc độ của hắn kỳ quái, quyền pháp cực kỳ sắc bén quỷ dị, tuyệt đối là cái người đã trải qua trăm ngàn trận chiến. Trong nháy mắt, hai người đã đánh hơn trăm chiêu. Những kẻ quyền thế kia càng xem càng kinh hãi. bao gồm có cả bốn vị ngồi ở phía bên trên. Đám người Ninh Nhất Hiền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Phong. Bọn họ không ngờ một tên nô lệ của Diệp Viễn thu phục được, vậy mà lại có chiến lược kinh người đến như vậy. Những người này nhãn giới cực kỳ cao. Thông qua quyết đấu của hai người đã có thể nhìn ra, cảm ngộ ý cảnh của Lam Phong có vẻ như không có bằng Tống Phi. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng là phong phú. Hơn nữa, việc vận dụng ý cảnh của hắn đã dung nhập vào bên trong xương cốt. Sau trường khoảng 100 chiêu, Lam Phong dựa vào ưu thế lúc đầu, vẫn luôn là chiếm thế thượng phong. Kinh nghiệm chiến đấu của Lam Phong cực kỳ là phong phú, căn bản là không có cho Tống Phi bất kỳ một cơ hội nào. So với Lam Phong, Tống Phi giống như là một chú chim non. Đối với việc nắm bắt tiết tấu trận đấu, còn thiếu mấy phần điều luyện. Lại qua chừng khoảng hơn 100 chiêu nữa, cuối cùng thì Lam Phong cũng đã bắt được một cái sơ hở của Tống Phi. Một quyền liền đánh cho Tống Phi bay ra ngoài. Toàn trường lúc này lặng ngắt như tờ. Biểu hiện của Lam Phong đã khiến cho đám cường giả thần du cảnh kia hoàn toàn chống đậm. Trận quyết đấu vừa rồi, ngoài trừ đột ngột tập kích lúc mới bắt đầu ra, thì không có mảy may chút thủ đoạn bất chính nào cả. Mà Tống Phi không tập trung lực chú ý, đây chính là biểu hiện là một điều đại kỵ khi mà chiến đấu. Không có ai sẽ cảm thông với người thất bại cả. Tống Phi chính là tình anh của tông môn, có thực lực rất mạnh ở tại Bắc Vực, vậy mà lại bại ở dưới tay một tên võ giả cuồng phong giới quê mùa. Chẳng lẽ võ giả cuồng phong giới nào cũng có thực lực cường hãn đến như vậy sao? Những vị đại lão này ai nấy đều cau mày, ở trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng, không nói ra được. Ngay cả nô lệ của ta cũng đánh không lại, rốt cuộc thì lại đang khoác lác đây. Các người dám chắc rằng dựa vào sức của mấy người các người có thể là đánh cho những cường giả thần du cảnh ở tại cuồng phong giới kia phải cúp đuôi quay về không? Diệp Viễn cười giễu cợt. Lần này đám người khi trước còn nói mạnh miệng, nhất thời đều thức thời mà ngậm miệng lại. Sau đó bọn họ còn kêu ca ầm ĩ, nói võ giả cuồng phong giới không có chịu nổi một đòn. Thế nhưng bây giờ một tát này giống như là đúng thật là vang dội. Ô Vinh vẫn không cam lòng, trầm giọng nói: không phải là cái tên nô lệ này của người đã giở trò gì đó chứ? Hoặc hắn là nhân vật cực kỳ lợi hại trong số những võ giả cuồng phong giới? Câu hỏi của Ô Vinh cũng là một vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm. Một võ giả cường đại không đáng sợ. Đáng sợ chính là tất cả mọi người đều cường đại như vậy. Nếu như võ giả cuồng phong giới đều ghê gớm như vậy, vậy thì đúng thật là vô biên giới ngập nguy. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Ai, mặc dù cái tên nô lệ này của ta có chút thực lực, thế nhưng mà so với những người trong cảnh giới của hắn thì tuyệt đối là không có được coi là cường đại. Nhiều nhất cũng chỉ được coi như là trình độ trung bình thôi. Nếu như các người không tin, đại khái thì có thể dựa theo những cách nói khi trước, cứ thế xông tới mà tiêu diệt võ giả cuồng phong giới ở tại Nam Vực đi. Lời nói của Diệp Viễn giống như là từng tia sấm sét đánh tan toàn bộ hy vọng của tất cả mọi người. Diệp Viễn cũng không hề nói quá, thực lực của Lam Phong ở tại cuồng phong giới cũng không được tính là gì ghê gớm. Huynh đệ Lam Thị không có chịu nổi một kích của Diệp Viễn, không có nghĩa là bọn họ cũng không chịu nổi một kích của những võ giả vô biên giới khác. Ban đầu, lúc ở bên trong bí cảnh, Mai Trần cùng với Ngô Triều của Thiên Càn Tông đều không có phải là đối thủ của huynh đệ Lam Thị. Mà chiến lược của Mai Trần cùng với Ngô Triều tuyệt đối là không có thua kém chút nào so với tên Tống Phi này. Cho nên, Tống Phi bại cũng là một trường hợp tình hợp lý. Diệp Viễn ý người là thực lực tổng hợp của võ giả cuồng phong giới mạnh hơn một bậc so với võ giả vô biên giới chúng ta sao? Ninh Nhất Hiền trầm giọng hỏi. Diệp Viễn gật đầu trả lời. Vừa rồi các vị nói đi không sai. Tài nguyên ở tại cuồng phong giới cằn cỗi, là nơi cương phong thổi gay gắt, thậm chí ngay cả phong hoàng cũng không dám tiến vào. Thế nhưng cũng chính vì có hoàn cảnh như vậy cho nên đã tạo nên sức mạnh của võ giả cuồng phong giới. Diệp Viễn chậm rãi nói, chọn lấy một số điều mắt thấy tai nghe ở tại cuồng phong giới mà nói ra. Đám người kia nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn. Theo những cách nói của Diệp Viễn, cảm ngộ về phong ý cảnh của võ giả cuồng phong giới chính là thiền tĩnh. Dường như mỗi một võ giả cuồng phong giới đều có cảm ngộ rất sâu về phong ý cảnh. Cho nên, thân pháp cùng với tốc độ của võ giả cuồng phong giới sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu như so với võ giả vừa biên giới. Hơn nữa, được sự mài rũa của cường phong, cho nên nguyên lực của võ giả sẽ càng thêm tinh thuần. Lại thêm việc dân chúng dũng mãnh, thực lực tổng hợp của võ giả cuồng phong giới sẽ mạnh hơn rất nhiều so với võ giả vô biên giới. Giới tình thế như vậy, nếu như mà vô biên giới lựa chọn liều mạng, căn bản chính là tìm chết, không có một chút nào phần thắng. Bốn người Ninh Nhất Hiền nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương. Hôm qua, bọn họ đã nói chuyện sơ qua với Diệp Viễn một chút, biết cuồng phong giới thế lớn, thế nhưng cũng chỉ là có một ấn tượng đại khái. Còn xa mới có lực trùng kích lớn giống như là xem trận chiến đấu vừa rồi của Lam Phong cùng với Tống Phi. Chính bởi vì biết thực lực của cuồng phong giới cường đại, bọn họ mới cố ý để cho Diệp Viễn kích mấy lãnh thủ của các tông môn này một chút để cho bọn họ không có được khinh địch. Thế nhưng ai ngờ, ngay cả chính bản thân bọn họ cũng là bị kinh động. Tống Phi có thể trở thành tinh anh của một tông môn, thời lực cũng không thể nào coi là yếu. Thế nhưng mà lại vẫn bại ở dưới tay Lam Phong. Lam Phong tinh thông chuẩn xác, nắm vững tình thế chiến đấu, khiến cho đáy lòng của mọi người đều phát lạnh. Tên võ giả này đúng thật là trời sinh để chiến đấu mà tồn tại. Nếu như đám người của cuồng phong giới đều lại như vậy, vậy thì... Những chuyện phía sau, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Chắc hẳn mọi người cũng đều đã có những nhận thức vô cùng trực quan về thực lực của võ giả cuồng phong giới. Diệp Viễn cũng không có lừa gạt mọi người. Hắn đích thực là vì cứu sư huynh đệ đồng môn cho nên đã thâm nhập vào cuồng phong giới. Bây giờ cả vô biên giới này, muốn nói người hiểu rõ về cuồng phong giới nhất, ngoài hắn ra thì cũng không còn ai khác. Hơn nữa, ta biết rất nhiều người các người đều coi Nam Vực là cái mảnh đất màn gì, không quan tâm chút nào về chuyện ở bên đó. Thế nhưng ta phải nói cho các người biết, Diệp Viễn từng soái lĩnh U Vân Tông ở tại Nam Vực, đánh bại Tử Thần Tông 3 lần, giết chết 3 tên cường giả hồn hại cảnh của Tử Thần Tông, mới tranh thủ được một chút thời gian cho cuộc hội ngộ tại Bắc Vực này của chúng ta. Nếu như không, e là tông môn của một số người đang ngồi đây đã bị diệt. Giọng nói của Ninh Nhất Hiền đập vào tâm khảm của mỗi người. Bây giờ những lãnh thủ của các tông môn này mới biết, vậy mà trong thời gian này lại còn có nhiều khó khăn trắc trở như vậy, cũng đã biết Diệp Viễn là ai. Có thể rằng bọn họ không quan tâm đến chuyện của Nam Vực, nhưng trong số bọn họ đương nhiên đã có không ít người từng nghe qua đại danh của U Vân Tông. U Vân Tông cường thế diệt đi Thiên Tà Tông, một tên tiểu tử hóa hải cảnh giết chết cường giả hồn hải cảnh mang nguyên cơ. Cái tin tức này đã nhanh chóng lan truyền. Đang ngồi tại đây đều là những nhân vật có mỏ mặt ở tại Bắc Vực. Tin tức vô cùng nhanh nhạy, tất nhiên là đều biết chuyện này. Chỉ là bọn họ đều không ngờ đến thiếu niên U Vân Tông kia lại chính là vị ngồi trước mặt này. Bọn họ càng không thể nào ngờ tới, trong khi mà bọn họ còn không biết gì, Diệp Viễn đã vì vô biên giới mà làm ra được nhiều chuyện như vậy. 3 lần đánh bại Tử Thần Tông, cái tên tiểu tử này làm như thế nào có thể làm được? Thật đúng là một nhân vật bí ẩn. Ô Vinh lại cau mày nói, lời này không có phải là nói quá lên chứ? Cho dù là thực lực của võ giả cuồng phong giới cường đại, thế nhưng chúng ta cũng có ưu thế của riêng mình. Những tông môn này như chúng ta đều không phải là quả hồng mềm để cho bọn chúng muốn bóp thế nào thì bóp. Thật ra những cái lời này của Ô Vinh cũng không có mấy tự tin, nhưng để một tên tiểu tử hóa hải cảnh cưỡi ở trên đầu của hắn như vậy vẫn là khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Mà lần này Tĩnh Huyền lại lạnh lùng nói, nói quá lên sao Ô lão đầu? Người nói những lời này tự bản thân người cảm thấy tin tưởng sao? Theo như ta được biết, cuồng phong giới đã phái 5 cường giả thần du cảnh đỉnh phong tới Nam Vực. Có phải nói quá hay không? Mọi người tự mình đến cân nhắc đi. Cái gì? 5 cường giả thần du cảnh đỉnh phong? Sao có thể có chuyện này? Lời của Tĩnh Huyền lập tức làm cho đám người bùng nổ. Ô Vinh nhìn Tĩnh Huyền, mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin. Năm cường giả thần chủ cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy thật sự là quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, Bắc Vực chỉ có lão tổ Tam Tông là thần chủ cảnh đỉnh phong. Cục diện bây giờ chính là ba đấu năm sao? Ninh Nhất Hiền khinh bỉ nhìn Ô Vinh một cái, nhàn nhạt nói. Không thể sao? Người cho rằng những ngày gần đây, ba người chúng ta đều vô dụng bất tài ngồi ở trong nhà sao? Hơn nữa Nam Vực cũng không hề phong tỏa tin tức. Muốn thăm dò tin tức cũng không phải là khó. Chỉ đáng tiếc, Hải Lão đã mất tích lâu rồi. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Mà đoàn lão đầu Nhàn Vân Giá Hạc cũng là thần lòng thấy đầu không thấy đuôi. Nếu như mà có hai người bọn họ tại đây, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Nghe Ninh Nhất Hiền cảm thán, tất cả mọi người đều chấn động. Hải Lão cùng với đoàn lão đầu ở trong miệng của hắn nói đều là cường giả thần dục cảnh đỉnh phong. Nếu như có bọn họ, lực lượng của vô biên giới sẽ hùng hậu hơn rất nhiều. Mặc dù trong cuộc đại chiến giữa hai giới như thế này, từng lớp võ giả cấp thấp có thể phát huy được vai trò rất lớn. Thế nhưng nhân vật chiến lực mạnh mới là nhân tố quyết định hướng đi của cuộc chiến. Nếu như cuồng phong giới không có Triệu Thiên Giận, vô biên giới cũng không có e sợ cuồng phong giới như vậy. Một mình Triệu Thiên Giận đã có thể là quét ngang toàn bộ vô biên giới. Sức chiến đấu như vậy đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến vô biên giới vậy mà có hai nhân vật cường giả như vậy nữa, thì không có khỏi cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như vô biên giới thật sự có đến năm cường giả thần du cảnh đỉnh phong, thì ít nhiều cũng coi như là có sức tự bảo vệ mình. Nói đến đây, Diệp Viễn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Ở bên trong tiểu thế giới, mỗi một giới đều sẽ có một vị giới chủ. Triệu Thiên Giận dĩ nhiên là giới chủ của cuồng phong giới. Diệp Viễn đã ở tại vô biên giới này thời gian lâu như vậy, thế nhưng lại không biết giới chủ của vô biên giới này là ai. Lẽ nào chính là một trong hai người kia? Mấy năm nay, đa phần thời gian Hải Lão đều ở trong rừng sâu vô biên. Cũng không biết là người đang bận rộn cái gì nữa. Bây giờ xảy ra việc lớn như vậy, người không có thể nào khoanh tay đứng nhìn chứ. Tĩnh Huyền nói. Đúng như vậy, từ trước đến nay, Hải Lão luôn là xa lánh sự đời. Thế nhưng mà chuyện lần này có liên quan đến sự an nguy của cả vô biên giới. Nếu như hắn lầm trận bỏ chạy, vậy thì thật sự là quá khiến cho lòng người rất lạnh. Ninh Nhất Hiền nói. Đúng vào lúc này, thì một giọng nói già nua văng vẳng vang lên, quanh quẩn ở bên trong đại điện. Đám tiểu tử các người, cả ngày nói huyền thuyền, khua môi múa mép ở sau lưng ta, chẳng trách mà lão đầu ta cứ luôn bị hắt xì như vậy. Nói rồi, thì lão đầu đó đúng thật là hắt xì một cái. Vừa nghe thấy cái giọng này, tất cả mọi người đều đoán ra được là ai đến. Không có phải là Hải Lão thì còn ai đây? Đúng thật là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Một lão đầu mặc quần áo bằng sợi đay sờn rách, cứ thản nhiên như vậy tiến vào bên trong đại điện. Nhìn vào giống như là một lão đầu rất bình thường. Bốn người phía bên trên nhìn thấy lão đầu kia thì đưa mắt nhìn nhau, đều vô cùng hưng phấn. Sự xuất hiện của lão đầu này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần chấn động lên. Hải Lão, đúng thật là người rồi. Tần Hồng Đào vừa mới thấy Hải Lão thì lập tức cười lớn. Hải Lão, cuối cùng thì cũng coi như là người trở về đúng lúc. Nếu như không mấy người chúng ta cũng không có biết chống đỡ thế nào. Ninh Nhất Hiền nói. Tĩnh Huyền cùng với Nhậm Hồng Đào đều không nói gì. Nhưng biểu hiện của bốn người này hẳn là đều âm thầm coi Hải Lão làm lãnh tụ. Mà những người này lại không có chú ý đến lúc này, Diệp Viễn vẫn còn đang trong trạng thái vô cùng chấn kinh. Rất lâu sau vẫn chưa định thần lại. Lúc Hải Lão tiến vào, ánh mắt như có như không liếc nhìn Diệp Viễn, cũng mỉm cười ra hiệu với hắn. Lúc đó Diệp Viễn lập tức choáng váng, bởi vì hắn đã từng gặp lão đầu này. Lão đầu này không có phải là người nào khác, chính là cái lão đầu Thất Hải đã bày quầy bán hàng mà Diệp Viễn gặp ở tại Hân Dương Thành. Đến bây giờ, dường như Diệp Viễn có thể khẳng định lão đầu thất hại này chắc chắn là giới chủ của vô biên giới. Cảm giác của Diệp Viễn vô cùng nhạy bén. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được uy thế phát ra từ trên người của thất hại còn mạnh hơn so với ba người Ninh Nhất Thiền. Cũng chỉ có giới chủ một giới, tập hợp được khí vận một giới thì mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Rất có khả năng lão đầu thất hại này đã đặt một chân vào vô lượng cảnh, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Ba người Ninh Nhất Thiền hẳn là đã ngầm tự nhận mình là hậu bối. Xem ra thất hải này vai vế vô cùng lớn. Người đâu, mau sắp xếp chỗ ngồi ở tại chính giữa cho hải lão thượng tọa. Nhậm Tinh Thần lập tức phân phó. Thất hải khoát tay. Không cần phiền phức như vậy đâu. Lão đầu ta đây cũng không có nói nhiều. Còn thì ta cứ ngồi đây là được rồi. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, hai ta chen chúc một chút, người không có ý kiến gì đấy chứ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Hải lão vậy mà lại quen biết Diệp Phiến. Những cường giả thần du cảnh đang ngồi đó, ai ai cũng muốn lôi kéo quan hệ với hải lão. Thế nhưng người ta chính là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là không thể nào lôi kéo. Diệp Phiến này mới đến Bắc Vực có vài ngày, thế nào lại quen biết với hải lão? Hơn nữa, hải lão còn hạ mình ngồi cùng một chỗ với Diệp Viễn. Có thể thấy ấn tượng của lão đối với Diệp Viễn vô cùng tốt. Rốt cuộc là, đây là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn cười khổ. Hải lão dặn dò, Diệp Viễn nào dám không theo. Chỉ là, hải lão đúng thật là thâm tàng bất lộ. Ngày đó, ngài thấy chúng ta lầm vào tình cảnh nguy hiểm, vậy mà cũng không đưa tay ra cứu giúp một chút sao? Thấy hải lão rừng rừng ngồi xuống bên cạnh Diệp Viễn, cười nói, ngày đó khi mà ta bán thố lục thảo cho người thì đã nhìn ra được sự bất phàm của người rồi. Ở vô biên giới này, ta chưa có từng gặp ai biết thố lục thảo. Sau đó thấy người dựa vào thủ đoạn lôi đình diệt đi phụ tử Kim Giả, lại càng coi trọng người thêm vài phần. Vô dĩ ta dự định lúc chuẩn bị rời đi thì sẽ nhân tiện giải quyết cái tên hồn hải cảnh kia. Không ngờ người lại ép được hắn ta. Lúc đó ta vẫn luôn đứng ở một bên quan sát trận chiến. Nếu như mà thực sự có điều gì ngoài ý muốn, tất nhiên thì ta sẽ ra tay tương cứu. Chỉ là không ngờ tuổi tác của người còn nhỏ, vậy mà lại có thể thi triển ra tụ nguyên ngưng hình. Đúng thật là khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn nghe những lời này trợn mắt kinh ngạc. Thì ra là người đã sớm biết thối lục thảo. Thất hải cười. Đương nhiên là ta biết. Nếu như không, người thực sự coi ta là gian thường, bán một gốc dược thảo chuẩn cấp 4, lấy 100 nguyên tinh trung phẩm sao? Thối lục thảo này cực kỳ là hiếm thấy, vậy mà người lại nỡ bán cho ta sao? Diệp Viễn nghi hoặc, hỏi. Dược thảo chuẩn cấp 4 có hiếm gặp nữa thì đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại thì hiển nhiên là người sẽ càng cần nó hơn. Ta lại rất hiếu kỳ, người dự định dùng thối lục thảo này tới làm gì? Thất hải cười hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng cười trả lời. Mua dược thảo tất nhiên là dùng tới luyện đan. Cũng không đến mức giống như cái tên Kim Bằng kia lại dùng tới để ăn sống. Nói xong, hai người nhìn nhau cùng bật cười. Ngồi trên thượng tọa, Ninh Nhất Thiền mắng thầm. Hai cái người này, một người lão hồ ly, một tên là tiểu hồ ly. Nếu như không phải là người dễ chọc vào, hai lão muốn thăm dò ngọn nguồn của Diệp Viễn. Diệp Viễn hắn lại nhẹ nhàng, dẫn dắt quả. Thật đúng là khôn khéo. Có điều, hai cái người này cũng tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Thì ra lúc U Vân Tông rời Bắc Vực, rời Bắc lại xảy ra việc đại sự như vậy. Mà hải lão tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn chiến đấu với cường giả hồn hải cảnh. Đối với một thiếu niên yêu nghiệt như vậy, hiển nhiên là sẽ lưu tâm. Thật không ngờ, hải lão đã sớm hành động, đến Nam Vực đi dạo một chuyến. Ninh Nhất Hiền cảm thán nói. Thất hải cười mắng. Mấy cái tên tiểu tử các người, cả ngày chỉ biết nói luyền thuyền sau lưng ta, vô biên giới xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lão đầu ta có thể là chỉ biết lo thân mình. Lần này ta đi đến Nam Vực, không những đã nghe ngóng được một số những tin tức, mà còn lôi được đoàn lão đầu về đây. Mới đầu, cái lão tiểu tử này còn không đồng ý xuất sơn, bị ta đánh cho một trận no đòn xong, cuối cùng thì cũng chịu. Thất Hải hùng hồn nói, đám người nghe xong lại được một trận kinh hãi. Dù sao, đoàn lão đầu cũng là cường giả thần du cảnh đỉnh phong, vậy mà hải lão lại nói là đánh cho một trận. Đoàn lão đầu người còn không có mau ra đây đi, lẽ nào còn muốn ta mời người ra sao? Thất Hải cao giọng hô lên. Một lão đầu gầy gò xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là đoàn lão đầu ở trong miệng của đám người này. Thất Hải cười nói với Diệp Viễn. Đừng thấy đoàn lão đầu tầm thường, một thân thực lực của hắn lại không có hề tệ chút nào đâu. Có lẽ là còn hơn cả ba cái người này. Chỉ là con người của hắn tính tình bại hoại, không có tình nguyện nhúng tay vào chuyện thế tục, cho nên mới ở tại Nam Vực tìm một nơi vắng lặng đến ẩn cư. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tán tu mà có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, thật đúng là không dễ. Đoàn lão đầu này dường như là có chút không quá tình nguyện, thì ngồi xuống bên cạnh Thất Hải, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Mà Thất Hải cũng không quan tâm, nói với đám người. Được rồi, mọi người nên thảo luận thế nào thì cứ tiếp tục đi, không cần phải để ý đến lão đầu tử ta. Hắn nói như vậy, đám người lại không biết là nên thảo luận tiếp tục thế nào. Ô Vinh vẫn không cam tâm, hỏi Thất Hải. Hải lão, người đi đến Nam Vực một chuyến rồi, bọn chúng thật sự là phái ra Nam Cường giả thần du cảnh đỉnh phong sao? Thất Hải gật đầu. Đúng vậy. Lần này trước khi trở về, ta cũng đã tới Thiên Càn Tông dạo một vòng, còn suýt chút nữa thì giao thủ với một trong năm người đó. Vậy sau đó thì sao? Lần này không có ai hoài nghi tính chân thật của tin tức này nữa. Sau đó thì bọn ta ai cũng là kiêng dè đối thủ, cho nên mới không có đánh trận đó. Thất Hải nói rất thản nhiên, thế nhưng những người khác nghe được thì lại có một loại cảm nhận khác. Nghe Thất Hải nói như vậy, Ninh Nhất Thiền cũng ngồi không yên nữa mà lên tiếng hỏi. Đối phương là thần du cảnh đỉnh phong, lại có người có thể là uy hiếp đến hải lão người sao? Những người tại đây đều hiểu rõ vô cùng thực lực của Thất Hải, cho nên đối với những người này, Thất Hải là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, đối phương tùy tiện phái ra một thần du cảnh đỉnh phong, vậy mà lại đã ngang tài ngang sức với hải lão. Lẽ nào đúng thật là võ giả cuồng phong giới đều mạnh tới mức như vậy sao? Uy hiếp thì cũng không đến nỗi. Có điều, hẳn là thực lực của cái người kia cũng không kém so với ta là bao. Một khi mà đánh nhau, nếu như kinh động đến những người khác, thì e rằng ta muốn thoát thân cũng là không có dễ dàng như vậy. Thất Hải nói, những người đứng đầu tông môn ở đó đều là đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy một loại áp lực giống như là bị cả quả núi lớn đè xuống. Xem ra, sự cường đại của cường giả cùng phong giới đã thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của đám người. Thất Hải nhìn đám người này, nhàn nhạt nói, không phải là đến bây giờ, những tên tiểu tử các người vẫn còn tâm lý may mắn đấy chứ. Nếu như không phải là cuồng phong giới mạnh đến như vậy, thì năm đó, sao một tông môn cường đại như là đại diễn Trần Tông còn phải đánh đổi nặng nề đến như vậy đến để mà phong ấn thông đạo hai giới? Làm sao mà cuộc chiến đó lại chỉ hy sinh một nhà đại diễn Trần Tông? Sau trận chiến đó, nguyên khí của vô biên giới chúng ta thường tổn nặng nề, mới lầm vào trạng thái vô cùng suy yếu giống như bây giờ. Nghe hai lão nói, ánh mắt của cả đám người không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Xem ra, những lời của thiếu niên này trước đây không có một nửa điểm nào là giả. Ba người Ninh Nhất Hiền cũng không ngờ tới tình thế bây giờ lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Mở miệng nói, hải lão, người đức cao vọng trọng, đại cục thế này vẫn là phải cần người đến chủ trì. Rất hiển nhiên, trong số những người có mặt tại đây, không có ai thích hợp làm lãnh tụ quần hùng hơn Hải Lão. Ai ngờ, Hải Lão lại lắc đầu cười. Lão đầu tử ta hả, lười biếng quen rồi. Làm sao còn có thể làm người đứng đầu nữa? Ninh Nhất Hiền người lão luyện thành thục, có thể đảm đương trọng trách này. Có điều, lão đầu tử ta phải cảnh báo trước. Bình thường, lão đầu tử ta không có quản đến đại sự. Thế nhưng ở thời điểm này, kẻ nào dám ngáng chân thì lão đầu tử ta sẽ giết kẻ đó trước. Tuy lời của Thất Hải không phải là đằng đằng sát khí, nghe qua cũng chỉ giống như đang tàn gẫu tâm sự. Thế nhưng đám người nghe được thì cảm thấy sờn cả gai ốc. Ninh Nhất Hiền khổ sợ nói, Hải Lão, ta... Thất Hải lập tức ngắt lời. Lúc nào rồi mà còn đùn đẩy từ chối? Trọng trách này, người phải gánh vác. Không có ai thích hợp hơn người đâu. Lão đầu tử ta còn có việc khác phải làm. Thần Hồng Đào cùng với Tĩnh Huyền, hai người các người nhất định là phải toàn lực phò tá Ninh Nhất Thiền. Lúc này rồi, cũng đừng có cái gì môn phái này, môn phái nọ nữa. Vô biên giới mà bị mất rồi, thì đạo thống của các người cũng sẽ mất thôi. Vẻ mặt của cả ba người đều ngưng trọng, trịnh trọng đáp lại một tiếng gió. Thất Hải gật đầu, sau đó thì lại quay sang nhìn Diệp Viễn nói. Diệp tiểu huynh đệ, không biết là người có ý kiến gì với tình thế trước mặt không? Nghe những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Ninh Nhất Hiền là người Hải Lão tự đề cử, làm người đến chủ trì đại cục. Hắn không hỏi ý kiến Ninh Nhất Hiền, vậy mà lại đi hỏi ý kiến của một tên tiểu bối. Hơn nữa, những người tỉ mỉ còn phát hiện, Thất Hải lại xưng với Diệp Viễn là Diệp tiểu huynh đệ, giọng điệu còn có chút thương lượng. Chẳng lẽ Thất Hải đã coi Diệp Viễn là kết giao ngang bằng vai vế hay sao? Diệp Viễn cũng là sững người, nói, Hải Lão, thế này không thích hợp cho lắm. Hôm nay Diệp Viễn tới, kỳ thật thì cũng chỉ là muốn để cho những người này biết một chút về sự lợi hại của cuồng phong giới, để họ đừng có khinh địch, chủ quan. Còn về phần bày mưu tình kế thế nào, hắn cũng không có dự định nhiều lời. Ở đây, lắm cường giả thần du cảnh như vậy, nào đến lượt hắn chen vào. Chỉ là không ngờ, Thất Hải lại hỏi ý kiến của mình trước tiên. Không có gì là không thích hợp cả. Bọn chúng không biết gì về cuồng phong giới. Để bọn chúng nói cũng là uổng công thôi. Người cứ nói đi, để ta xem ai dám nhiều lời. Thất Hải nhàn nhạt nói. Thực ra, đúng thật là trong lòng của không ít người có chút bất mãn. Dự định một lát nữa, khi Diệp Viễn nói thì sẽ đi ra bới móc. Bây giờ bị Thất Hải nói như vậy, đám người này lập tức đem lời nói còn nghẹn ở cổ họng mà nuốt xuống. Diệp Viễn gật đầu, hắn cũng không phải là cái người hay ngượng ngùng. Nếu như Thất Hải đã xem trọng hắn, thì hắn cũng sẽ lo việc nghĩa, không hề chênh mạc. Việc đáng làm thì sẽ làm. Được thôi, nếu như Hải Lão đã xem trọng Diệp Viễn, vậy thì ta sẽ nói thêm vài câu. Còn nghe hay không thì đều tùy vào các vị. Diệp Viễn nói, sau đó hắn đứng lên. Theo ta thấy, cuộc phòng rời có mấy ưu thế nổi bật mà chúng ta không thể nào so sánh. Thứ nhất, bọn chúng có chung một tín ngưỡng, đó chính là Phong Hoàng. Tử Thần Tông trải qua mấy đời vẫn trung thành tuyệt đối với Phong Hoàng như cũ là có thể thấy rõ. Bởi vì cái điểm này, bọn chúng có thể làm được việc thống nhất hiệu lệnh. So sánh ra, chúng ta lại đang chia 5-7. Thứ hai, tổng thể chiến lược của võ giả cuồng phong giới mạnh hơn chúng ta một bậc. Nếu như mà đánh giáp lá cả, nhất định là sẽ phải chịu thua thiệt lớn. Thứ ba, mặc dù tài nguyên của Nam vực không có bằng Bắc vực, thế nhưng lại tốt hơn nhiều so với cuồng phong giới. Có những tài nguyên này, có thể khiến cho thực lực tổng thể của những võ giả cuồng phong giới tăng thêm một bậc. Thứ tư, người có chiến lược cấp cao của cuồng phong giới mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Theo như ta được biết, cường giả thần du cảnh đỉnh phong của cuồng phong giới không chỉ có 5 người đâu. Cái gì? Ý người là 5 người này chỉ là tiên phong? Ninh Nhất Hiền kinh hãi nói. Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Theo ta được biết, võ giả thần du cảnh đỉnh phong của cuồng phong giới có 7 người, cộng thêm một số tán tù và một số lão quái vật ẩn thế. Ta tính có thể là không dưới 10 người đâu. Còn về phần trong 10 người này, có mấy người có thực lực giống như Hải lão thì ta cũng không dám khẳng định. Theo những hiểu biết càng ngày càng sâu của những người này về cuồng phong giới, bọn họ càng lúc càng phát hiện ra rõ ràng vô biên giới muốn chiến thắng được cuồng phong giới, đó là chuyện hy vọng quá xa vời. Hết tập số 76 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phát triển tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.